Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, cái này thật không phải là một trận giả cầu. Bang, một tiếng bạo hưởng, Modric một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như thiểm điện bay bắn đi ra. Survivor rõ ràng chậm 1-2 vỗ tới. Nhưng là hắn hay là đằng bay ra ngoài. Muốn tới một cái hào giàu can. Đáng tiếc, như chớp giật bóng đá há là phàm nhân có thể ngăn cản. Bạch, bóng đá cấp tốc bay vào Middlesbrough đội cầu môn, hung hăng đập vào màu trắng cầu trên mạng. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển, khí chấn sơn hà. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức khiêng đến hắn súng máy. Càng không ngừng tảo xạ. Cộc cộc cộc mà vang lên không ngừng. Alan Robson bóng bên trong nháy mắt nổ tung. Nhưng là, ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều không có trả hết nợ. Bọn hắn là lập tức chỉnh tề hô to. Hô to tên của một người. Yoan Guacap. Yoan Guacap. Yoan Yoan Yoan. Chúng ta ở cùng với ngươi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn không ngừng vỗ tay. Đem tốt đẹp nhất chúc phúc đưa cho World Cup. Bên sân, Joa cũng là không có chúc mừng. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó. Làm một cái cầu phúc động tác. Vì World Cup cầu phúc, Joa là thật hy vọng World Cup có thể không có việc gì. Sớm ngày khôi phục, sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ cũng là không có chúc mừng. Bọn hắn là tụ tập ở cùng nhau, cùng một chỗ vì World Cup cầu phúc, hy vọng World Cup có thể sớm ngày khôi phục. Hiện trường các ký giả truyền thông là phi thường nhấn cửa chớp, ghi chép xuống giờ khắc này. Mà lúc này, Middlesbrough người thì là hoàn toàn trở thành nhân vật phản diện. Siêu cấp đại phản phái. Vô số người đều là đứng ở Middlesbrough đội mặt đối lập. Cái này khiến là Middlesbrough đội một mình phấn chiến. Lúc này, vô số người là điên cuồng mắng Middlesbrough người. McLaren trên mặt không ánh sáng. Trong lòng phẫn nộ, 2-2, Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. 2-2, Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Ông trời của ta, lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu mới liền phút mà thôi. 10 phút đồng hồ không đến, Leeds United đội liền đánh vào hai cầu. Ông trời của ta a, trận đấu này Leeds United người thật là quá hung mãnh, tựa như là một đám hung mãnh mãnh thú đồng dạng. Mark Lawrenson thật líu lưỡi không thôi. Ông trời của ta a, đây chính là Leeds United đội sao? Bọn hắn đây cũng quá sắc bén a. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, ai có thể nghĩ đến trận đấu này vậy mà lại là như vậy? Tại tranh tài vừa lúc bắt đầu, người ta Leeds United đội liền San đều tỷ số điểm số. Mà lại chủ yếu hơn chính là Leeds United đội còn thêm một người. Middlesbrough đội cơ hồ là không có cơ hội gì. Hiện tại là rất ít người xem trọng Middlesbrough đội. Leeds United đội chỉ dùng 10 phút đồng hồ không đến thời gian. Bọn hắn liền cải biến tất cả thế yếu. Lập tức đứng ở thiên bình thắng lợi một mặt. McLaren tâm tình thật không tốt. Nhưng là hắn lại không có biện pháp gì. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền đã đi chạch. Thoát ly hắn trưởng khống. Một bên khác, Joa là vung tay lên. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian trở về. Nắm lấy cơ hội, mượn nhờ cỗ này thế lại tiến mấy cái cầu. Tranh thủ trực tiếp đem so với thi đấu thắng lợi cho cất vào trong ngực của mình. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này trong lòng cũng là tràn đầy hận ý. Vô tận hận ý, Leeds United đội đám cầu thủ là muốn cho World Cup báo thù. Bọn hắn là muốn đem Middlesbrough đội cầu môn đánh thành cái nắp. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng la lên. Tiến công, Leeds United đội tiến công. Đá bể Middlesbrough đội cầu môn. Máu ngược bọn hắn. Để bọn hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hận không thể đem Middlesbrough người thiên đao vạn quả. Cho World Cup báo thù rửa hận. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội rất nhanh liền là trưởng khống lấy cục diện. Đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Điên cuồng uy áp lấy Middlesbrough đội. Lúc này, thiếu một người tác chiến Middlesbrough đội là có chút chống đỡ không được. Mà lại, lúc này, Middlesbrough đội đám cầu thủ vẫn là không có tiến vào trạng thái. Ở trong trận đấu bị đá vô cùng khó chịu. Từng cái là bị Leeds United đội cho nắm mũi dẫn đi. Cái này khiến McLaren thấy vô cùng nén giận. Cái này mẹ nó còn đá cái gì đá a? McLaren sắc mặt tái xanh. Hắn là hy vọng cái này nửa chàng sớm một chút kết thúc. Chờ lấy giữa trận lúc nghỉ ngơi hảo hảo gõ một cái Middlesbrough đội đám cầu thủ. Tốt để bọn hắn nửa chàng sau tranh tài có một cái khác trạng thái. Mà lúc này, Leeds United đội là đúng lý không tha người. Điên cuồng tấn công mạnh. Phòng thủ, tất cả đều lui về cho ta phòng thủ. Đúng vậy, McLaren lúc này là cải biến chiến thuật cùng thái độ. Lúc này, mục tiêu của bọn hắn biến thành đừng lại ném cầu. Nhìn xem Middlesbrough đám cầu thủ hiện tại cái này trạng thái. McLaren cũng là biết. Lúc này Middlesbrough đội nghĩ muốn lấy được dẫn bóng cơ hồ là chuyện không thể nào. Cùng dạng này, còn không bằng toàn tuyến lui giữ. Cam đoan mình cầu môn không tại bị công phá. Dạng này nửa chàng sau tranh tài mới có đến đá. Nếu không, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu ném quá nhiều cầu. Nửa chàng sau tranh tài liền không có đá. Nhìn thấy McLaren đội động tác về sau. Middlesbrough đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Sau đó bắt đầu lui lại. Lui về phòng thủ đi. Cho dù là bọn hắn tiên phong Hasselbank cũng là lui trở về. Đi phòng thủ đi. Nhìn xem Middlesbrough đội biến hóa. Doa khẽ nhíu mày. Roger là đi tới. Hắn đi vào Doa bên người. Nhíu mày nói ra. McLaren ra hỏa này thật đúng là xem xét thời thế a. Cái này cải biến làm được cực kỳ tốt a. Doa cũng là nhẹ gật đầu. Xác thực, McLaren cái này cải biến làm được vô cùng kịp thời. Nếu như hơi chậm một chút, nói không chừng cục diện này lại khác biệt. Doa nói ra, có thể chấp giáo nước Anh đội tuyển quốc gia. Hắn vẫn là có chút tài năng. Mặc dù, cái này có chút tài năng còn chưa thể để hắn lấy được thành công. Nhưng có phải thế không ai đều có thể khinh thường. Roger cũng là nhẹ gật đầu. Nói thật, hắn là không coi trọng McLaren. Đúng vậy, Roger trong lòng là có chút không phục. Hắn thấy McLaren căn bản cũng không có cái gì quá mạnh bản sự. McLaren có thể ngẫu đi đến như bây giờ. Vận khí rất không tệ. Thậm chí, Roger cho rằng, chính mình cũng so McLaren lợi hại. Roger nói ra, đầu nhi, McLaren làm nước Anh huấn luyện viên trưởng. Đây không phải hố đội Anh à. Còn không bằng ngươi đi đâu. Ngươi đi. Nước Anh rất có thể cầm cho tới hôm nay mùa hè cúp vô địch thế giới đâu. Doa biến sắc. Trong lòng nói. Ngọa tào. Có ngươi như thế hố đồng đội sao? Đội Anh là một chi dạng gì đội bóng? Mỗi năm đều là mạnh nhất đội Anh. Nhiều lần đều là mặt đất mạnh nhất. Nhưng là mỗi lần đội Anh đều để mọi người thất vọng. Thậm chí còn được người xưng là châu Âu Trung Quốc đội. Dạng này đội bóng, ra thật đúng là không muốn đi chấp giáo. Mẹ nó thượng đế đều cứu không được đội Anh. Ta đi làm gì? Đi cõng nồi. Ra lập tức lắc đầu nói ra. Ta đối đội Anh không có bất kỳ hứng thú gì. Ai nguyện ý đi thì đi thôi. Cho dù là cầm tám nhất đại kiệu nhất ta đi. Ta cũng không đi. Dạng này chuyện tốt vẫn là lưu cho McLaren đi. Ngay lúc này, sân bóng bên trong Leeds United đội lại lần nữa sáng tạo ra một lần cơ hội tốt. Đường biên Olic nhận banh về sau. Đã tới một cái ngoài dự liệu người cầu phân qua. Trực tiếp qua rơi mất Middlesbrough đội hậu vệ biên. Đột nhiên dừng, làm bộ quay người. Sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước gia tốc. Trực tiếp thoát khỏi Middlesbrough đội hậu vệ biên. Bên sân, McLaren là tức giận đến giơ chân. Cái này mẹ nó bị trôi qua quá dễ dàng. McLaren không chỗ ở lắc đầu. Middlesbrough đội đám cầu thủ hôm nay là thế nào? Làm sao tất cả đều không tại trạng thái? Hôm qua đám người kia đều là đi lớn bảo vệ sức khỏe rồi sao? McLaren sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Middlesbrough đội đám cầu thủ đã bị McLaren cho giết chết. Hiện trường Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Hôm nay chi này Middlesbrough đội đơn giản quá không bình thường. Bọn này tên đáng chết hôm qua đều đi làm cái gì? Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá là không chỗ ở lắc đầu. Bọn hắn đều nhanh muốn lâm trận phản bội. Oleg cũng là kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thoát khỏi phòng thủ. Hôm nay Middlesbrough người đây là thế nào? Làm sao dễ dàng đối phó như vậy rồi? Mà vừa lúc này, Oleg lập tức dẫn bóng bên trong cắt. Giết tiến vào Middlesbrough đội vùng cấm địa. Middlesbrough đội hậu vệ trung tâm Rickard trực tiếp vọt ra. Chặn đường tại Oleg trước chen vào tuyến đường bên trên. Rickard ra hỏa này vừa mới là thật kém một chút không nhịn được. Trực tiếp xẻng quá khứ. Còn tốt hắn nhịn được. Bằng không Middlesbrough liền muốn lại phạt tiếp theo người. Còn muốn cho cái penalty. Nhìn trước mắt Rickard, Oleg đột nhiên một cái cắm hoa chân. Sau đó nhanh chóng đem vung mạnh chân đem bóng đá ngược lại tam giác truyền về. Trong nháy mắt gót bị lừa rồi. Tại sắp đụng phải bóng đá thời điểm. Oleg cổ chân lắc một cái. Là nhanh chóng đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một chuyến. Trong nháy mắt cùng Rickard thác thân mà qua. Oleg lập tức đuổi kịp bóng đá. Không có chút do dự nào. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng vùng cấm địa trung lộ vẩy một cái. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Bay về phía vùng cấm địa trung lộ. Middlesbrough đội hậu vệ trung tâm Southgate lập tức nhảy dựng lên. Hung hăng đỉnh hướng bóng đá. Thế nhưng là, để hắn giật mình thời điểm. Hắn vậy mà không có đội lên bóng đá. Hắn sập hầm mỏ. A, nguy hiểm. Southgate sập hầm mỏ. Leeds United đội cơ hội tới. Hanla, Mark Lawrenson lại bắt đầu điên cuồng gào thét. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là trong nháy mắt nhảy dựng lên. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy bọn hắn hiện tại chính là Hanla. Mỗi một cái đều là hưng phấn nhảy dựng lên. Kích động nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Cầu môn trước, Survivor là lập tức lướt ngang tới. Phong hướng về phía cầu môn hậu giác. Cái này sau khi chết, Hanla là cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn góc trái trên cùng. Đây chính là Survivor vừa rời đi địa phương. Hắn A người trực tiếp đỉnh một cái phản góc. Cái này khiến Survivor là trở tay không kịp. Hắn lập tức dừng. Nhưng là thân thể quán tính là để càng trơn càng xa. Quả bóng này hắn là không còn kịp rồi. Survivor là có trơ mắt nhìn bóng đá bay vào hắn chấn giữ cầu môn. Cầu tiến á. Hanla dẫn bóng. Xinh đẹp đánh đầu công cánh cửa. Hanla hoàn thành nghịch chuyển. 3-2. Leeds United đội giành trước. Ông trời của ta a, đây là sự thực sao? Lúc này tranh tài bắt đầu mới không tới 20 phút. Oh my god, đây là có chuyện gì? Mark Lawrenson đều là không tin tưởng vào hai mắt của mình. Hiện trường Leeds United đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy có chút giả. Mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Hôm nay trận đấu này tựa hồ là quá dễ dàng một chút a. McLaren là vô cùng buồn bực nhắm lại cặp mắt của mình. Lúc này hắn đều có chút hoài nghi. Trận đấu này bọn hắn đám cầu thủ có phải hay không tham dự cược? Cầu. Có phải hay không trận đấu này chính là một trận giả cầu? Đám người kia căn bản chính là xuất công không xuất lực. Không phải trận đấu này không phải là cái này cái điều dạng tử. McLaren thật là quá tức giận. Phổi đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Cái này không so với ba. Ngọa tào mẹ nó. Ai có thể nói cho ta. Cái này tháp mã đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.